hôn trộm 55 lần, chương 138, anh cũng thích trời mưa. 2. Góc truyện audio.com, Kiều An Hảo gật đầu, biểu thị đã biết, chờ lúc trợ lý rời đi, gương mặt vốn treo một bên ý cười từng chút tắt ngấm. Cả buổi chiều, đầu cô là một mớ hỗn độn, chỉ vẩn vơ xoay quanh Lục Cần Niên và Kiều An Hạ. Từ những lời Kiều An Hạ nói lúc bữa cơm trưa thì xem ra quan hệ giữa Lục Cần Niên và chị ta có vẻ rất tốt. Lúc đầu, sở dĩ cô đáp ứng Hàn Như Sơ cùng Lục Cần Niên đóng giả vợ chồng dưới danh nghĩa hứa gia mộc vì ảo tưởng mình và Lục Cần Niên sau thời gian dài tiếp xúc sẽ có thể nảy sinh tình cảm. Thế nhưng nếu như Lục Cần Niên và Kiều An Hạ thực sự đến với nhau, thì anh và cô sẽ thật sự không có nửa điểm cơ hội rồi. Trong nháy mắt Kiều An Hảo thoáng vẻ cô đơn, cô đứng ngẩn người trước cửa một hồi thật lâu, mới quay người trở về phòng tìm di động. Đang lúc chuẩn bị lên lầu chợt nhớ tới lời trợ lý của Lục Cần Niên, cô bèn đến bên điện thoại khách sạn quay số cho bộ phận nhà hàng đặt một phần ăn khuya nhẹ. Hiện đang là giờ cao điểm, các thành viên trong ekip làm phim dùng thang máy chạy lên chạy xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng người quen. Kiều An Hảo sợ bị bắt gặp nên đành bưng bữa khuya leo thang bộ. Gạch nối, buổi tối khi Lâm Thi Ý đang ở trong phòng cùng vài tiểu diễn viên, cô ta nhận được cú điện thoại của nhà sản xuất, ông ta tụng kinh về định nghĩa quấy rối, nên Lâm Thi Ý không thể làm gì khác hơn là thối lui khỏi phòng, nũng nịu vỗ về dỗ ngọt nhà sản xuất. Trên hành lang đông đúc kẻ qua người lại, Lâm Thi Ý đi về phía lối thoát hiểm, vừa khéo đang tính đẩy cánh cửa, xuyên qua ô cửa kính, cô ta thấy Kiều An Hảo mang theo một phần ăn khuya leo thang bộ. Lâm Thi Ý lòng tràn đầy nghi hoặc, Kiều An Hảo đi đưa đồ ăn sao? Cho ai? Lâm Thi Ý chần chừ một chút liền nhẹ giọng ngắt máy của nhà sản xuất rồi đẩy cửa âm thầm đi theo Kiều An Hảo. Gạch nối, Lục Cần Niên mở cửa thấy là Kiều An Hảo, không nói gì trực tiếp xoay người trở vào phòng. Kiều An Hảo đứng ở cửa hít sâu một hơi, cất bước vào phòng, đóng cửa lại, mới đi vào trong. Lục Cần Niên vào phòng tắm, mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy. Kiều An Hảo đem thức ăn khuya đặt lên chỗ trống trên bàn trà trước ghế sofa, sau đó tiện tay dọn dẹp một chút đống văn kiện và tạp chí bị Lục Cần Niên ném bừa bãi. Đang lúc định chuyển qua bên kia bàn, thì Lục Cần Niên đột ngột mở cửa phòng tắm, ánh mắt anh thẳng tắp bắn về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo bị Lục Cần Niên nhìn đến có chút khẩn trương, cô ôm chặt một sấp văn kiện, nhẹ giọng giải thích. Vừa nãy lúc cậu trợ lý đến tìm tôi, có nói anh vẫn chưa ăn cơm tối, nên tôi mang bữa khuya tới cho anh. Cách chương.